Vô tình cưới được tổng tài. Chương 124, đây không phải là muốn chết sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Tư Lăng nhanh chóng từ bên ngoài đi vào, khi anh ta nhìn thấy bộ dáng sợ hãi của Đường Nhã Phương, lông mày anh ta nhíu lại, lập tức đưa mắt nhìn qua Lục Đình Vĩ, vẻ mặt của anh âm trầm đến mức khiến người ta sợ hãi, hiển nhiên chuyện Đường Nhã Phương bị thương khiến anh vô cùng tức giận. Ngô Tư Lăng thề, anh ta đi theo Lục Đình Vĩ bao nhiêu năm rồi, đây là lần đầu tiên anh ta thấy Lục Đình Vĩ tức giận như thế. Lúc này bốn người đàn ông cường tráng kia đã bị cảnh sát chế trụ, hai tay bị còng, mặt mũi đầy ủ rũ. Trái tim Ngô Tư Lăng run lên, vội vàng đi đến bên cạnh nhân viên cảnh sát, nói. Cảnh sát Lý, anh nhớ chăm sóc bốn người này kỹ một chút, tổng giám đốc của chúng tôi rất tức giận, tốt nhất là cậy được thông tin chủ mưu từ trong miệng của bọn chúng. Bà chủ của chúng tôi chắc chắn là không có khúc mắc gì với mấy tên côn đồ này. Trợ lý Lăng cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ dặn dò cấp dưới chăm sóc bọn họ thật tốt. Về những tin khác chúng tôi sẽ nhanh chóng đưa đến tay Tổng Giám Đốc Vĩ, chắc chắn sẽ không để bà Vĩ bị tổn thương không rõ ràng. Thái độ của cảnh sát Lý rất cung kính, đồng thời trong lòng cũng âm thầm mắng bốn tên đàn ông vạm vỡ kia. Kiếm chuyện với ai lại không kiếm, cứ nhất quyết phải kiếm chuyện với người của gia tộc lớn, đây không phải là muốn tìm chết thì là gì. Bốn tên đàn ông vạm vỡ kia nhanh chóng bị cảnh sát bách đi, kho hàng bị bỏ trống nhanh chóng khôi phục lại sự yên tĩnh, Lục Đình Vĩ cũng không ở lại lâu, trực tiếp ôm ngang Đường Nhã Phương lên, nhanh chóng rời đi. Khi Lục Đình Vĩ ôm Đường Nhã Phương về Hà đã là 11 giờ khuya rồi. Có là do bị kinh sợ nên Đường Nhã Phương cứ luôn úp mặt vào ngực Lục Đình Vĩ, không nói một lời nào. Sau khi trở lại phòng ngủ, Lục Đình Vĩ ôm cô đến phòng tắm, giúp cô tẩy rửa những vết bẩn trên người. Trong quá trình này, Đường Nhã Phương cuối cùng cũng tỉnh táo hơn rất nhiều. Cả người cô chìm trong bồn tắm, cơ thể trần trồng đối mặt anh, đôi chân dài trắng như tuyết, vòng eo nhỏ nhắn, dưới làn nước mập mờ cơ thể cô trở nên duyên dáng quyến rũ, khiến người ta mơ màng. Đường Nhã Phương dùng mình một cái, nhìn người đàn ông ở trước mặt, hai tay vòng vào đằng sau cổ anh, vụng về hôn lên đôi môi mỏng của anh. Động tác của cô vô cùng ngây ngô, học theo bộ dáng lúc anh hôn, dùng đầu lưỡi cậy mở miệng anh rồi đưa lưỡi vào cướp đi hô hấp của anh. Đình Vĩ, em muốn quên đi những chuyện xảy ra tối nay, anh giúp em được không? Cô nhẹ giọng cầu xin anh, đôi mắt nhỏ điềm đạm đáng yêu, giống như là một con vật nhỏ bị thương cần phải chữa trị. Trong lòng Lục Đình Vĩ như sụp đổ, cảm giác tự trách dâng lên như nước lũ tràn ngập khắp trong lòng anh. Anh nhẹ nhàng gật đầu, ôm cô ra khỏi bồn tắm, đi ra đứng trước vòi hoa sen. Nước ấm từ trên vòi chảy xuống, làm ướt cơ thể của cô, và cũng làm ướt áo của anh. Anh cao hơn cô rất nhiều, lúc này anh ở trên cao nhìn xuống cô, vừa vặn có thể nhìn thấy hai bầu mà mềm mại, chiếc mũi cao thẳng, hai con mắt linh động, đặc biệt là đôi môi đỏ đến muốn nhỏ máu. Mái tóc của cô mềm mại đen tuyền, chiếc cổ trắng duyên dáng như cổ thiên nga, nhìn xuống một chút nữa có thể nhìn thấy xương quai xanh xinh đẹp, còn cả khe rãnh như ẩn như hiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dáng người Đường Nhã Phương vô cùng xinh đẹp, phải nói là vô cùng hoàn hảo, khí chất trên người có tươi mát, rất đẹp, giống như là đóa hoa mới nở, hương thơm mê người, khiến cho người ta có cảm xúc muốn âu yếm. Anh muốn làm gì cũng được sao? Ánh mắt anh sâu như hồ, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ tinh khiết của cô, giọng nói khàn khàn. Anh chậm rãi cúi đầu, bá đạo chiếm lấy môi lưỡi của cô thăm dò bên trong miệng cô. Lần này anh không còn thô bạo nữa, nhưng vẫn cuồng dã như trước. Anh giống như biết rất rõ chỗ mẫn cảm của cô ở đâu, ngậm nhẹ liềm hôn, sau đó chậm rãi dịch chuyển xuống phía dưới, đi đến chỗ xương quai xanh. Đường Nhã Phương nghênh đón anh, cởi quần áo trên người anh ra, quần áo anh rơi khỏi người, lộ ra cơ thể vạm vỡ cường tráng. Bàn tay nhỏ trên người anh không chịu đứng yên mà cứ sờ soạng lung tung trên người anh, chạm vào vậy nam tính của đàn ông. Anh ôm chặt lấy cô, một tay ôm lấy eo cô, một tay mò mẫm khắp người cô. Tư thế lúc này của hai người rất mập mờ, Đường Nhã Phương có thể ngửi thấy mùi hương trên người cô tự phụ, lạnh lùng, có chút tà khí, có loại hương vị quyến rũ người khác. Trong lòng cô không nhịn được mà nổi lên một trận cuồng loạn, cô nhón chân lên, không ngừng đáp lại nụ hôn của anh. Nhiệt độ cơ thể của hai người từ từ ẩm lên, cuối cùng biến thành nóng hổi. Da thịt của cô như được phủ thêm một lớp phần hồng hào, rất mê người, rất ngon miệng. Sức lực cả người của cô như bị biến mất, cả người lúc nào cũng có thể tan ra, suy nghĩ trong đầu cô trở nên hỗn loạn, lý trí không ngừng mất đi, không ngừng trầm luôn. Thẳng đến, khi anh không nhịn nổi nữa mà xông vào trong cơ thể cô, trong đầu Đường Nhã Phương xuất hiện một ý nghĩ. Cô thuộc về người đàn ông này, chỉ khi có anh ở bên cạnh cô mới cảm thấy an tâm, thỏa mãn. Thể là cô mặc kệ tất cả, đắm chìm vào trong vui sướng. Đêm hôm đó, Đường Nhã Phương ngủ không yên, cô liên tục tỉnh giấc vì gặp ác mộng. Nhưng mà mỗi khi cô tỉnh lại, bên cạnh cô luôn có một cơ thể ấm áp, xoa dịu nỗi bất an của cô. Sáng hôm sau, Đường Nhã Phương tỉnh dậy, ở bên ngoài tin tức của Hoàng Hương Ly lại lan truyền khắp bốn phương tám hướng. Sáng sớm hôm nay, người ta phát hiện Hoàng Hương Ly ở một khách sạn rẻ tiền, vô số phóng viên đến bao vây xung quanh khách sạn đó. Tần Mạn Ly bị dọa đến mức phải trốn ở trong khách sạn không dám ra ngoài, cuối cùng là cảnh sát ra mặt dẫn cô ta rời đi. Nhưng mà điều khiến cho mọi người ngạc nhiên là cảnh sát ra mặt không phải là để giải vây giúp cô ta mà là để bắt giam cô ta vì nghi ngờ dính líu đến tội phạm bắt cóc. Vô số phương tiện truyền thông và cư dân mạng đều xôn xao. Đóa hoa hồng đang nổi đi làm kẻ thứ ba, rồi trở thành tội phạm. Sau khi mọi người xôn xao xong thì đều rõ ràng, lần này Hoàng Hương Ly chắc chắn không có cơ hội xoay người. Khi Đường Nhã Phương nhìn thấy tin tức này thì cũng rất kinh ngạc, cô lập tức nghĩ đến cái gì đó, cả người lập tức phát lạnh. Người bắt cóc em là Hoàng Hương Ly sao? Theo khẩu cung của bốn tên côn đồ bắt cóc hôm qua thì người xúi dục bọn họ bắt cóc chính là Hoàng Hương Ly. Lục Đình Vĩ thành thật trả lời câu hỏi của cô, trong mắt có một cỗ ý lạnh. Người làm cô bị thương, nhất định phải trả giá. Mà Hoàng Hương Ly thì đáng chết. Đa, thứ chờ cô ta tiếp theo chính là những ngày tháng sống vô tận trong tù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao cô ta lại muốn làm như thế, cho dù mất đi quyền đại ngôn của những cái kia thì cô ta vẫn còn hậu thuẫn, tại sao lại? Nói đến đây, giọng điệu Đường Nhã Phương đột nhiên dừng lại một chút. Chẳng lẽ cô ta cho là em là người đã tuôn ra tin tức cô ta là kẻ thứ ba? Lục Đình Vĩ gật đầu. Chắc là bởi vì việc này cho nên cô ta mới xuống tay với Sam. Không hiểu nổi cô ta có đầu óc không vậy, trước khi làm việc gì đó bộ không có đi điều tra à? Đường Nhã Phương cảm thấy một cỗ hoang đường lóe lên trong đầu. Cô không làm cái gì cả, vô duyên vô cớ cũng một cái nồi đen lên người, còn suýt nữa góp luôn cả bản thân mình vào. Người phụ nữ Hoàng Hương Ly kia còn óc chó hơn cả Chu Như Ngọc. Cách chương.